Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, Nguyên Đan. Bên trong căn phòng, nhất thời có chút yên lặng, ba người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, cho đến Bành Trạch thở dài. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không cách nào tưởng tượng Lâm Phi chiến lực mạnh như vậy. Bành Trạch đã chắc chắn, cái kia màu đen giao long, đúng là vạn năm trước xà yêu. Chẳng qua là lúc đó rất nhiều người cũng cho là nó bị Thanh Long Vương diệt. Không nghĩ tới, con rắn kia yêu không chỉ có không có chết, còn lột xác thành giao, trở thành Thanh Long Vương thủ mộ hộ vệ. Phải biết, ở vạn năm trước, xà yêu kia cũng đã có thể đem cực đông chi hải khuấy động không được an bình. Mà bây giờ nó, cho dù là ba người bọn họ tự mình xuất thủ cũng không thể làm gì. Hơn nữa còn tùy tiện phá vỡ ngàn sát trận. Có thể đen như vậy sao? Lại bị Lâm Phi mở ngực bể bụng. Không phát hiện chút tổn hao nào đem yêu đan lấy. Vừa nghĩ tới vừa mới kia ngũ đạo kiếm quang hợp nhất. Phá vỡ hắc giao cái bụng. Lâm Phi ung dung đi ra cảnh tượng. Bành Trạch đã cảm thấy phía sau lông măng đều dựng lên. Vô cùng vui mừng chính mình không có lựa chọn làm hắn địch nhân. Thật đáng sợ. Lệ Nghiễm thở dài. Đúng vậy. Nói ra không sợ các ngươi trò cười. Lúc ấy ta theo đến Bùi sư huynh ngươi xông lên. Trong lòng cũng cất tất tuyệt vọng. Không nghĩ tới. Cuối cùng chúng ta lại còn sống. Bây giờ suy nghĩ một chút. Đều cảm thấy có chút khó tin. Có Lâm Phi ở. Còn có cái gì không tưởng tượng nổi đây. Bành Trạch lắc đầu cười một tiếng. Lúc này. Sau khi vào phòng vẫn không có nói chuyện Tống Trương. Đột nhiên mở miệng, viên kia yêu đan, thật giống như chính là trong truyền thuyết nguyên đan. Ừ, Tống Trương lời nói không đầu không đuôi. Bành Trạch nhất thời không phản ứng kịp, các ngươi đều bị Lâm Phi cường đại hấp dẫn. Quên trên tay hắn viên kia yêu đan rồi không? Bành Trạch nhớ lại một chút, viên kia yêu đan bên trong ẩn chứa lực lượng xác thực rất cường đại. Dù sao cũng là từ trên người hắc giao lấy ra. Bất quá, nguyên đan là ý gì? Yêu đan là yêu vật tu luyện căn bản. Bên trong hàm chứa bọn họ tu luyện cả đời công pháp chỗ. Có thể nguyên đan lại là có rất ít người nhắc lên. Vạn Nguyệt Tông nhiều thuần dưỡng yêu thú. Đối yêu đạo một đường cũng biết nhiều hơn một chút. Tống Trương Chi kia phán quan bút. Nghe nói liền phong ấn 100.000 đại yêu. Theo hắn chân nguyên lưu truyền. Đầu ngọn bút ngưng tụ đỏ xanh. Liền có thể huyễn hóa ra hồn phách bộ xương. Nghe tu vi người thật mạnh. Có thể ở trong nháy mắt. Vì chính mình ngưng tụ ra một nhánh hung thú quân đội. Từ đó ngồi tiền đặt cuộc màn trướng. Quyết thắng nhất phương. Tống Trương nhìn hai người liếc mắt. Chậm rãi nói. Yêu vật thành yêu. Tất nhiên sinh ra yêu đan. Bất quá. Yêu binh yêu tốt chi lưu. Nói là yêu đan. Thực ra chẳng qua là bọn họ nội thể yêu khí dần dần ngưng tụ thôi. Không coi là lợi hại. Thật chính là muốn như cùng chúng ta tu sĩ kim đan một dạng lấy thần thông đạo pháp tạo ra yêu đan. Vậy chỉ có thể là hắc giao lớn như vậy yêu. Bành Trạch cùng Lệ Nghiễm hai người. Đối yêu vật tiếp xúc không nhiều. Nghe Tống Trương mảnh nhỏ nhắc tới. Mới biết nguyên lai cũng không phải là mỗi một con yêu thú yêu đan. Cũng có thể được gọi là nguyên đan. Tống Trương hơi xúc động nói. Như hắc giao. Tầng thứ này đại yêu. Trong cơ thể nó yêu đan cùng tu sĩ kim đan độc nhất vô nhị. Đều là có các loại thần thông. Nội hàm đạo cơ. Cho nên nói này tu hành chuyện. Nơi nào phân cái gì nhân. Yêu. Ma. Quỷ. Càng không có thế giới tộc loại phân chia. Trên bản chất. Đều là trăm sông đổ về một bể. Vô luận cái thế gian này người tu hành như thế nào lựa chọn. Đi là kia một con đường. Cuối cùng đường. Chỉ có một cái. Đó chính là cùng trời tranh nhau. Chứng đạo trường sinh. Mắt thấy Tống Trương cảm khái không xong. Rất nhiều nói lên riêng biệt giờ tính chất. Lệ Nghiễm vội vàng cắt đứt. Những thứ này cảm khái giữ lại chúng ta sau này uống trà từ từ nói. Người nói cho chúng ta biết trước. Kia nguyên đan đến tột cùng là cái tình huống gì? Cho người như thế nhớ không quên. Tống Trương tiếc nuối đem đầy bụng lời nói nuốt trở vào. Đạo, có thể để cho ta nhớ không quên. Nói rõ kia nguyên đan đủ ly kỳ. Yêu đan khắp nơi đều có. Có thể nguyên đan đây. Ngàn vạn yêu vật bên trong. Cũng không nhất định có thể phát hiện một quả. Bành Trạch cùng Lệ Nghiễm rõ ràng kinh ngạc một chút. Tống Trương tiếp tục nói. Kia nguyên đan thực ra cùng tu sĩ chúng ta kim đan còn có chút khác biệt. Chúng ta muốn tân tân khổ khổ. Tụ tập kim đan. Có thể nguyên đan nhưng là thiên sinh. Chỉ cần trong cơ thể nắm giữ viên này nguyên đan. Dù là cái kia yêu vật chẳng qua là yêu binh yêu tốt cảnh giới. Nguyên đan bên trong. Như thường dựng dục loại thần thông pháp môn. Chẳng qua là lực lượng bất đồng thôi. Có nguyên đan yêu vật. Thiên sinh liền so với khác yêu vật cao hơn nhất đẳng. Bọn họ tiến hành tu hành. Tốc độ nhanh hơn thượng mấy chục thậm chí gấp trăm lần. Chắc hẳn. Năm đó Thanh Long Vương chính là coi trọng Hắc Giao nội thể dựng dục nguyên đan. Mới đưa nó thu phục đi. Bành Trạch gật đầu một cái. Có chút hiểu. Nắm giữ nguyên đan yêu vật. Tựu giống với tu sĩ bên trong. Những thứ kia chân tiên chuyển thế hoặc là kinh mạch thanh kỳ tư chất thượng thừa đệ tử thiên tài. Như thế. Học cái gì cũng nhanh. Tu vi tiến triển thần tốc. Khiến cho phổ thông yêu vật không theo kịp. Điều này Hắc Giao xem ra là một hạt giống tốt. Bất quá, thua ở Lâm Phi trong tay. Này nguyên đan, còn có một chút, chính là thiên sinh liền có linh tính. Ở yêu vật thành tựu yêu vương trước, bọn họ cũng không có năng lực đem nguyên đan hoàn toàn luyện hóa. Từ trình độ nào đó mà nói, không có bị hoàn toàn luyện hóa nguyên đan, cũng không chân chính thuộc về yêu vật. Một khi yêu vật chết đi, nguyên đan thậm chí sẽ tự mình bay đi. Nghe nói như vậy, Bành Trạch cùng Lệ Nghiễm đều là sững sờ. Trong lòng trong nháy mắt lật ra sóng biển. Ý ngươi là, Lâm Phi là cố ý bị Hắc Giao nuốt vào trong bụng. Liền vì viên kia yêu đan. Tống Trương gật đầu một cái. Nguyên đan linh tính rất mạnh. Một khi yêu vật chết, liền sẽ lập tức trốn xa đi. Lâm Phi muốn có được nguyên đan. Chỉ có thể ở Hắc Giao chìm tới đáy trước khi chết. Căn phòng bầu không khí. Lần nữa trầm mặc lại. Bọn họ có thể tiếp nhận Lâm Phi bị Hắc Giao một cái nuốt vào trong bụng. Sau đó lại liều chết chạy thoát. Nhưng, vì một viên yêu đan. Chủ động bị nuốt vào đi. Đây cũng quá vô cùng kinh dị chứ. Phải biết, xà yêu kia đang bị bắt trước khi tới. Nhưng là lấy nuốt tu sĩ mà sống. Lệ Nghiễm nghĩ phải phản bác. Có thể, đây cũng quá không chân thật. Kia Hắc Giao cường hãn chúng ta là biết. Chiến lực mạnh, ngay cả ngàn sát trận cũng không ngăn được. Lâm Phi, hắn lại chủ động quăng người vào bụng. Hắn chẳng lẽ không lo lắng? Tống Trương lắc đầu một cái. Chúng ta cảm thấy kia Hắc Giao đáng sợ. Có thể Lâm Phi đây. Có lẽ... Lâm Phi cũng không cảm thấy kia Hắc Giao có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cũng không có đem cái kia Hắc Giao coi ra gì đây. Lệ Nghiễm sững sờ, càng lại cũng phản bác không được. Một hồi lâu, Bành Trạch mới thở dài. Bọn họ không phải là Lâm Phi. Không biết Lâm Phi đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Chẳng qua là, nếu quả thật như bọn họ suy đoán. Lâm Phi là vì Hắc Giao nguyên đan mới chủ động bị nuốt vào trong bụng. Vậy, Lâm Phi so với bọn hắn đoán cách nhìn, còn đáng sợ hơn. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.